Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 20:20, làm quen quá trình giao hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một chiếc Audi màu trắng dừng lại ở ven đường. Đường Tụng kiểm tra biển số xe, là xe mình gọi, liền vẫy tay ra hiệu với đối phương. Bạch Hiểu Manh kinh ngạc nói. Đây là gọi xe riêng hạng sang, không cần lãng phí tiền như vậy, gọi xe chung cũng được mà. Đường Tụng tiến lên mở cửa xe. Hôm nay cô mời tôi ăn tiệc, tôi cũng không khách khí gì mà, nên không cần khách khí với tôi. Nhưng hôm nay có tên não tàn kia ở đây, ăn cũng không ngon, hay là hôm khác lại ngồi nhé. Được, mặt Bạch Hiểu Manh hơi đỏ lên, trong ấn tượng của nàng, Đường Tụng là một người rất hay thẹn thùng, sao lần này lại thay đổi nhiều như vậy. Vậy tôi đi trước, tạm biệt. Bạch Hiểu Manh nói xong liền khom người ngồi vào xe. Tạm biệt, Đường Tụng vẫy tay chào. Trong lòng ít nhiều cũng có một ít không nữa. Xe vừa khởi động, nhưng lại dừng lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ ra gương mặt cười xinh đẹp. Đường Tụng, đừng quên tìm công việc nha, vẫn phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không thì làm sao lấy vợ, cố lên. Mắt thấy chiếc xe chậm rãi rời đi, Đường Tụng thu hồi ánh mắt, tâm lý không nén nổi, cảm khái, đối phương đúng là khéo hiểu lòng người. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Dược thò đầu ra từ trong xe của mình, nhìn chằm chằm vào Đường Tụng mà nói. Hôm nay tạm thời không so đo với mày, chờ đấy. Sau khi bỏ lại một câu, tựa như sợ Đường Tụng đuổi theo, liền chạy như một làn khói. Đường Tụng điều chỉnh tâm trạng, sau đó lái xe gắn máy về dưới khu chung cư. Hắn mở app thức ăn ngoài ra, ấn vào online, chọn khu vực đưa hàng thường trú. Bắt đầu nỗ lực kiếm tiền thôi. Bởi vì là lần đầu tiên, hắn điều chỉnh chỉ chọn đơn ở gần, số lượng đơn hàng cùng nhận một lúc là 2. Như vậy thì không cần bận rộn đến rối loạn, mỗi lần chỉ cần đưa 2 đơn, có thể làm quen toàn bộ quá trình. Dựa vào tài liệu hắn điều tra được, người mới là không giành được quá nhiều đơn. Nhưng nếu hệ thống đã ra nhiệm vụ như vậy, khẳng định sẽ giải quyết những vấn đề này. Chỉ cần hắn quen thuộc với tuyến đường qua quá trình giao hàng, lại có thể lực dồi dào. Hoàn thành nhiệm vụ là không khó. Một lát sau liền có đơn hàng đầu tiên, may mắn là cửa hàng chỉ cách hắn 600 mét, điểm nhận hàng cũng chỉ cách 2 km. Dựa vào bản đồ để đi đến nơi, báo đơn hàng, chờ cửa hàng làm đồ ăn. Nhận đồ, bỏ vào hòm giữ nhiệt, bắt đầu giao hàng. Bằng vào kỹ thuật lái xe cao siêu, hắn nhanh nhẹn xuyên qua các con đường chật chội. Tiến vào khu chung cư, leo lên lầu 5, trả hàng. Toàn bộ quá trình đều liền mạch lưu loát, để Đường Tụng an tâm hơn. Dù sao cũng là lần đầu tiên, có thể thuận lợi như vậy là tốt rồi. Đơn thứ hai cũng rất nhanh, chỉ là khoảng cách hơi xa. Khi nhận 2 đơn cùng một lúc, tay chân hơi luống cuống một chút, nhưng cũng vẫn khá là thuận lợi. Sau đó, Đường Tụng bắt đầu lựa chọn đơn hàng, chỉ chọn một ít nhà hàng hoặc là khu chung cư tương đối xa lạ, từ đó có thể làm quen với tuyến đường tốt hơn. Dù sao hắn đi đưa thức ăn ngoài cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. 8 giờ tối, Đường Tụng trở về nhà thuê. Bởi vì thời tiết nóng nực, toàn thân hắn đều là mồ hôi, sền sệt cực kỳ khó chịu. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, lại lấy một chai coca trong tủ lạnh ra uống. Ực, làm một hơi hết nửa chai. Không thể không nói, đưa đồ ăn ngoài quả thực là vất vả hơn hắn tưởng tượng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ bản đồ thỉnh thoảng chỉ sai đường, còn gặp phải các loại vấn đề như nhà hàng làm chậm, không gọi được cho khách hàng, hàng hóa có sai lầm, vân vân và mây mây. Vẫn là phải tiếp tục học tập, nhìn xem các đại thần đưa thức ăn ngoài xử lý như thế nào, không thể vì một vấn đề nhỏ mà đình chỉ được, như vậy quá bị động. Đường Tụng mở app đưa thức ăn ngoài ra, vào trung tâm cá nhân để kiểm tra lợi nhuận ngày hôm nay. Ngoài trừ ăn cơm ra, hắn chạy tổng cộng hơn 6 tiếng. Đơn hàng hàng là 24 đơn, bởi vì hắn chỉ làm thêm, cho nên nhận được hơi ít, tổng cộng được 114 đồng. Nhưng tính theo x10 lần của nhiệm vụ, tổng cộng kiếm được 1.140 đồng, kiếm mạnh rồi. Mở bảng xếp hạng ra xem, top 10 trong ngày là 76 đơn. Dù sao hôm nay cũng không phải cuối tuần chỉ sợ phải vượt quá 90 đơn. Ngày mai là thứ tư, có thể cân nhắc nhận 3 đơn cùng một lúc, phát triển đến thứ bảy. Có thể thử nhận 4-5 đơn cùng một lúc. Nếu như gặp phải đơn hàng có vấn đề, cùng lắm thì TJW móc tiền túi ra là được, nhất định phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tụng nghĩ đến đây, liền thoải mái duỗi lưng một cái. Mở máy tính theo thói quen, lại định vào game, thần hào ngày mai, nhưng phát hiện nó đã biết mất từ bao giờ. Đường Tụng âm thầm căng thẳng, liền tìm kiếm thùng rác và các file trên máy tính. Nhưng không thấy chút dấu vết nào, thậm chí file lưu game và ảnh trong game cũng đã biết mất tăng. Cách chương.